Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 582, Đào Mộ Đoạn Đức. Xuất phát mở màn, Cửu Long kéo quan, trong tinh không tiến lên, song khi đời nhưng tiên có người biết được, hết thảy đều ở dựa theo vận mạng quỹ tích tiến lên. Cơ Tử Nguyệt vì tự do, tản bộ đến hồng hoang cổ tinh bên trên. Trên thực tế nhưng cũng không phải thuần túy buông lỏng, vui đùa, bởi vì Hắc Hoàng tại lúc rỗi rãnh truyền cho nàng một chút giữ nhà bản lĩnh Chu Thiên Tinh đấu đại. Trận, đây là lĩnh hội, nắm giữ tinh không vận chuyển quỹ tích vô thượng pháp trận. Đối với Cơ Tử Nguyệt tương lai muốn liên quan đến lĩnh vực có vô cùng trợ giúp lớn. Trên thực tế, lúc trước Cơ Hoàn Vũ cùng cái kia tiên cổ tiên vương kế hoạch, nó cũng là biết được một người trong. Vì vậy Cơ Tử Nguyệt vừa nhắc tới nàng chạy đến nguyên nhân, nó cũng rõ ràng cơ ra ý nghĩ. Vì vậy truyền thụ nó trận đạo tinh hoa. Tại lĩnh vực này, nó thật là công tham tạo hóa. Tập hợp ba cái thời đại kiến thức. Tiên vương phía dưới không có thể so đo người. Hắc Hoàng nhiều khi không đáng tin cậy. Nhưng là bản thân nó là có chân tài thực học. Cơ ra bên trong tổ điện. Đệ nhị đạo tôn ngóng nhìn tinh không. Khoảng cách đối với hắn mà nói xưa nay không là trở ngại. Chỉ cần có tâm, vũ trụ bát hoang tận ở trong mắt, dù sao có thể đối kháng thời đại này quật khởi mọi người kiệt. Mặc dù càng lăn lộn càng thảm, nhưng là năng lực cũng đủ rồi. Tử Nguyệt ở trong đó đào tạo sâu một phen, cũng coi là cơ duyên. Đạo tôn nói thật phải, một tôn chuẩn đế gật đầu, nếu không phải tính cách của nó quá bị người hận. Hiện tại cũng là có thể hùng cứ một phương. Các cường giả cúi đầu. Hai người tại nói chuyện phiếm. Đột nhiên có cơ gia đại năng tiến vào trong cung điện. Quỳ một chân trên đất. Đại nhân, ta có việc bẩm báo. Có một tên là Đoạn Đức mập mạp 5 lần 7 lượt đến Cơ Thủy. Hướng ta cơ gia tiền bối lăng viên nhìn quanh. Tựa hồ là dụng ý bất thiện. Đoạn Đức đạo tôn lông máy nhíu một cái. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng là trong lòng quả thực có chút xấu hổ. Nói thật ra lúc trước nếu không phải Cơ Hoàn Vũ đầy vũ trụ tìm kiếm Minh Hoàng phần mộ, Hắc Hoàng cũng sẽ không có cơ hội đem chơi đùa gần như không còn một mảnh. Nói đến, Đoạn Đức vẫn là khổ chủ tới. Cứ việc một thế này lại một đời đào mộ ra hỏa làm cho không người nào có thể cùng khổ chủ liên hệ với nhau, sẽ chỉ cảm giác được đại khoái nhân tâm. Hắn mỗi một lần từ trong phần mộ leo ra, nhiều nhất một lát liền muốn chém tới ở kiếp trước tu vi cùng ký ức, quy về tân sinh, sau đó hành tẩu vu thế ở giữa. Nhưng mà trí nhớ của hắn mặc dù chém tới, nhưng là phản ứng tự nhiên lại là tìm về mất đi qua lại. Vì vậy hắn sẽ đi thăm viếng cổ đại lăng mộ, từng cái một đi đào móc, không chỉ là Diệp Phàm ở tại thời đại cái này Đoạn Đức. Ở tại trước mấy đời cũng giống như nhau tác phong. Ngẫm lại thì biết rõ. Đời thứ nhất là độ kiếp thiên tôn. Mà đời thứ hai lại là Minh Hoàng. Lui về phía sau mấy đời cũng giống vậy. Tại thần thoại thời đại đào mộ. Tại thái cổ thời đại đào mộ. Tại hoang cổ thời đại vẫn là đào mộ. Chỉ là bởi vì không còn nổi danh. Vì vậy không làm người đời biết tới. Không cần tổn thương hắn. Đem đuổi đi cũng được. Cuối cùng đệ nhị đạo tôn bất đắc dĩ nói, dù sao có chút nhân quả, không tốt hạ tử thủ. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, một tên mập đứng ở Cơ Thủy bên cạnh, hướng về một mảnh chập trùng không ngừng sơn mạch nhìn ra xa. Trong mắt thần quang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, thật là cường đại phong thủy cách cục. Đây là vô thượng chí tôn xuất thủ điện cơ thành A, hắn xem thiên tượng. Trưởng địa thế. Cứ việc có chút tặc mi thử nhãn, nhưng không thể phủ nhận có một loại đại tông sư khí độ. Nếu là có thể, ánh sáng chói mắt từ Cơ Thủy bờ bên kia bộc phát. Trong chốc lát vượt qua hơn 10 dặm, một tôn đại năng giáng lâm ở chỗ này. Đoạn Đức, người nhìn ra xa ta cơ gia lăng viên, muốn chết sao? Vô lượng thiên tôn, cơ gia đại năng ngươi cũng không thể oan uổng bần đạo. Đoạn Đức gương mặt chính khí. Nói, bần đạo bất quá là đi ngang qua Cơ Thủy, một lần tình cờ nhìn thấy nơi đây lăng mộ liên miên. Khí thế rộng rãi, tự nhiên không thể tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tưởng tượng thời tiền hoang cổ, hư không đại đế vạn kiếp bất hủ, tịch mịch vô địch, muốn cùng chư thiên so độ cao. Bần đạo sinh lòng kính ngưỡng a. Ngươi sinh lòng kính ngưỡng. Thế là lập đi lập lại đi ngang qua nơi này, đại năng mặt đen lên. Không nghĩ lại nói gì nhiều. Quơ lấy một kiện vương giả thần binh liền đập ra ngoài. Nếu dạng này, bản tọa đưa ngươi chôn ở nơi đây. Vĩnh viễn cách sông Tương Vọng vừa vặn rất tốt, không xong chạy mau. Đoạn Đức trông thấy đối diện thật sự quyết tâm. Không phục hồi như cũ vốn trầm ngưng ổn trọng. Cả người linh hoạt không giống như là một tên mập. Thật nhanh chạy trốn. Một tòa sớm đã chôn xong tại phụ cận vực môn mở ra. Hoành độ hư không mà rời đi. Đạo tôn có lệnh, không được tổn thương ngươi. Nhưng hôm nay cũng phải để ngươi biết giáo huấn. Đại năng cười lạnh ở giữa. Thôi diễn nó tọa độ. Trực tiếp truy sát theo. Dòng dã một ngày một đêm. Một tôn đại năng đuổi theo Đoạn Đức chạy ra mấy vạn dặm. Để nó kém chút đem mệnh đều góp đi vào. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không phải là hoàn tất. Đoạn Đức là người thế nào đó là có thể cùng Hắc Hoàng sánh ngang nhân vật. Một thân tiện khí 10 phần. Đủ để cho bất luận kẻ nào nghiến răng nghiến lợi. Chọn chúng một cái tuyệt phẩm lăng viên. Như thế nào lại dễ dàng buông tha, lớn. Đại nhân, cơ gia cao nhất trong cung điện. Chút thời gian trước đại năng lại một lần tiến vào. Chỉ là lần này nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy đệ nhị đạo tôn. Cái kia Đoạn Đức tiềm nhập cơ gia lăng viên. Mặc dù chúng ta phát hiện nhanh. Đem khu trừ. Nhưng là đã bị ở ngài mộ giả nơi đó đào. Không đúng. Là bái phỏng một hồi. Cái gọi là mộ giả. Là lúc trước cơ hoàn vũ đạp vào tinh không trước lưu lại một hơi trống rỗng phần mộ. Ý chỉ thành đạo con đường không có lùi bước. Không thành là chết. Nhiều khi, người chiến tử trong tinh không, thi thể lại chưa chắc có thể táng hồi cố thổ. Mà bây giờ cũng là bị Đoạn Đức cho chiếu cố. Cứ việc trình độ nào đó xem như nhân quả tuần hoàn. Nhưng vẫn là để đệ nhị mặt của đạo tôn đen lại. Đại điện bên trong nhất thời trầm mặc. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở miệng. Dù sao cũng là cùng năm đó Hoang Thiên Đế có giao tình người. Cần bán một bộ mặt. Không tốt trực tiếp giết chết, nhưng cũng không thể để hắn tốt hơn. Tại thần thoại, thái cổ, hoang cổ thời đại, hắn bái phỏng qua bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh phần mộ vũ trụ vạn tộc. Bao nhiêu tộc đàn quát tháo cửu thiên thập địa thủy tổ không có bị nó quấy dày, đệ nhị đạo tôn mặt. Không biểu tình, chỉ bất quá trước kia hắn không nổi danh. Tăng thêm rất nhiều chuyện đều bị tuế nguyệt chỗ chôn xuống. Cho nên không có ai đi tìm hắn. Hiện tại ta liền cho hắn sửa sang một chút đã từng công tích vĩ. Đại, ngược dòng tìm hiểu thời gian. Tái hiện qua lại, nhưng mà cắt nối biên tập thành sách. Tại toàn bộ hư thần giới bên trong lưu truyền tốt. Vừa vặn, hiện tại cổ vương cung, yêu hoàng điện, còn có nhân vương điện một chút đế quân. Bọn họ tiên tổ cũng cùng mập mạp này có giao tình. Muốn đến bọn hắn sẽ rất vui lòng giúp chúng ta một chuyện. Hiện tại thiếu đi Hắc Hoàng tại trong vũ trụ dày vò, bọn hắn cũng nhàn rỗi, cho bọn hắn tìm một số việc làm cũng tốt. Tôn này đại năng nghe lấy, toàn thân không tự chủ run một cái. Có thể nghĩ đến Đoạn Đức cuộc đời của ngày sau sẽ là như thế nào thoải mái chập trùng. Đế quân, hư thần giới bên trong có một cái video lưu truyền, nghe nói là cuộc đời của Minh Hoàng. Từ vô thượng cường giả từ trong dòng sông lịch sử chỉnh lý đoạt được. Có thể thăm dò con đường thành tiên. Cổ vương trong cung. Có đại thánh hướng mấy tôn đỉnh phong cường giả báo cáo. Đưa tới chú ý. A thần thoại thời đại thần bí nhất thiên tôn sao nghe nói đạp sinh tử luân hồi. Quỷ dị khó lường. Chỉ bất quá ở trên tiên lộ đi được rất xa nhân vật. Như đế tôn. Vô thủy chi lưu. Tự có nhân quả chi lực che lấp. Từ trong dòng sông lịch sử cũng rất khó nhìn trộm. Không nghĩ tới bây giờ đã có người moi ra đến. Thật là không thể tưởng tượng. Một tôn đế quân khẽ nói. Sau đó mượn hư thần giới quan sát. Sắc mặt của chậm rãi không đúng. Đây là tình huống gì? Đào mộ chờ một chút. Cái này phần mộ bối cảnh làm sao khá quen. Uy áp kinh khủng đang khuếch tán. không phải tộc ta Lăng Viên sao? Đang khi nói chuyện, đế quân thần niệm quét ngang đại vũ trụ, hóa ra một cái chuẩn đế cấp lực lượng pháp thân giáng lâm tự thân tổ tinh. Xông vào trong nghĩa trang, tìm được cái kia trong video xuất hiện qua địa phương, bắt đầu thi triển đại thần thông tới suy đoán. Cứ việc thời gian trôi qua trên trăm vạn năm, nhưng là một vị cực đạo nhân vật đem hết toàn lực tới suy đoán, còn có thể phát hiện dấu vết để lại, có bị người chiếu cố qua hiện tượng. Trong chốc lát, hư không sụp đổ, tinh hà phá diệt, đây là đế giả phẫn nộ, để vô số sinh linh sợ hãi. Mang theo sát khí tiếng nói đang vang lên, truyền lệnh xuống, triệu tập thứ 7 chiến khu mấy vị thay phiên nghỉ ngơi bên trong thánh nhân. Cho ta đi bắt đầu cổ tinh đi một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tình huống như vậy, tuyệt đối không chỉ là ở một cái trong thế lực trình diễn. Nhân vương trong điện có chí tôn than nhẹ, yêu hoàng trong điện có đại yêu gào thét, toàn bộ vũ trụ thỉnh thoảng có đỉnh phong nhân vật tại tức giận. Để chúng sinh sợ hãi, ta cảm giác, Minh Hoàng chắc chắn sẽ bị đánh chết. Bên trong cơ gia, đệ nhị đạo tôn trước người có chuẩn đế mở miệng, tuyệt đối sẽ phát sinh. Sẽ không, trụ không hiện tại tâm bình khí hòa. Trên thực tế mộ giả tồn tại ở nơi đó. Bất quá là đối với năm xưa một cái hồi ức, bên trong kỳ thật thứ gì đều không có. Căn bản chưa nói tới tổn thất, chỉ là lúc trước hắn khó chịu. Người nào dám động thổ trên đầu Thái Tuế hiện tại đào một cái hố to. Chờ lấy đoạn đức bị điền vào đi. Tự nhiên từ loại kia cảm xúc bên trong bình phục lại. Hắn là ở trên đế lộ đi ra rất xa người. Mặc dù hiện tại xem như loại khác tân sinh. Siêu phàm linh giác hạ cũng không phải tốt như vậy bắt. Không gặp không nghe thấy. Cảm giác hiểm mà tránh. Trừ phi có người dám trực tiếp hủy đi bắt đầu cổ tinh. Chỉ bất quá, chuyện này không có khả năng lắm, cho nên muốn từ vô số trong biển người tìm tới một lòng chạy trối chết đoạn đức. Độ khó cũng không nhỏ, tình cảnh của hắn hơn phân nửa là thương mà không chết, nhưng sẽ rất thê thảm. Đệ nhị đạo tôn cười trên nỗi đau của người khác, bình tĩnh chú ý một trận đại đào sát triển khai. Yêu thọ A, đông hoang đại địa bên trên, đoạn đức đang ai thán. Đến tột cùng là đụng cái gì ta từ khi đào một cái cơ ra không mộ phần về sau cả người vận khí. Cũng không tốt, bị người lên trời xuống đất truy sát. Bỗng nhiên hắn giật mình trong lòng. Một loại trong cõi u minh cảm ứng sinh ra. Khiến cho thật nhanh động tác. Bố trí xuống trận đài. Hoành độ hư không mà rời đi. Tiếp theo trong nháy mắt, một tôn đại thánh xé rách trường không mà giáng lâm. Lạnh lùng nắm chắc không gian ba động. Tây mặc ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm. Không đề cập tới đoạn đức tự làm tự chịu. Giờ khắc này ở hồng hoang cổ tinh bên trên tổ bốn người trôi qua rất vui sướng. Nhất là cơ tử Nguyệt. Từ trong lồng nhảy ra. Cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng rất nhiều. Tu hành sau khi nàng đi qua mênh mông sa mạc. Bỏ qua bất ngờ sơn phong. Du lãm qua biển rộng vô bờ. Diệp Phàm ở trong này tự nhiên là xem như hướng dẫn du lịch. Mang theo nàng đi du lịch vòng quanh thế giới. Dạng này quá trình bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt liền hơn 2 năm đi qua. Bọn hắn quanh đi quẩn lại. Nhìn qua rất nhiều cảnh. Cuối cùng về tới hết thời điểm xuất phát. Thực hài lòng. Thiếu nữ mắt to hoàn thành nguyệt nha. Bất quá sau đó nhớ ra cái gì đó. Lông mày rũ cụp lấy. Ta có chút nhớ nhà. Nhớ nhà ngươi liền trở về a. Diệp Phàm vỗ vỗ Tử Nguyệt đầu. Không cần cha mẹ của để ngươi lo lắng. Đừng vuốt đầu của ta. Ta không là tiểu hài tử. Thiếu nữ tức giận nói. Sau đó con mắt không ngừng chuyển động. Ta đoán cơ gia các trưởng lão đã sớm biết ta ở đâu. Nhưng là vì cái gì không có tìm thượng môn đâu. Làm một cái đế tộc tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài. Nàng đối với những đỉnh phong đó tu sĩ năng lực cũng lý giải. Trên thực tế coi như ngay từ đầu nàng có đế binh che lấp. Cũng nhiều nhất là nghĩ ra được tản bộ 2 ngày. Chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ tìm không đến nàng. Có lẽ, bọn hắn bây giờ đang ở trong bóng tối nhìn lấy đây hết thảy. Diệp Phàm nhún vai, về phần tại sao không ra. Có lẽ là muốn bồi dưỡng người độc lập năng lực tự chủ, dạng này a. Vậy liền xem bọn hắn lúc nào đi ra gọi ta đi. Thiếu nữ đem những sự tình này quên sạch sành. Sành, đi, chúng ta trở về. Tiểu Diệp tử, giúp ta lấy được đồ vật a, ai? Diệp Phàm than nhẹ, nhìn lấy bên cạnh bao lớn bao nhỏ đồ vật, phát ra thở dài bất đắc dĩ. Mà ở đỉnh đầu bọn họ không trung, có một đóa mây trắng ung dung thổi qua. Một tôn chuẩn đế ngồi xếp bằng trên đó, yên lặng nhìn phía dưới. Đinh linh linh, dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Phàm nghe, đó là bạn học của hắn Lâm Giai đánh tới. Nói chuyện một chút chuyện cũ. Cuối cùng nói có một họp lớp, mời hắn tiến đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, rời đi đại học đều 3 năm. Cúp điện thoại, Diệp Phàm than nhẹ, mang theo đối với thời gian mất đi cảm khái. Sau đó muốn đi ra khỏi cửa, đi tham gia cái kia một trận tụ hội. Muốn đi ra ngoài, trong phòng khách quể oải dựa vào ở trên ghế salon xem TV, thiếu nữ con mắt hơi sáng, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Đi đâu, có thể mang ta đi sao, đại tiểu thư? Họp lớp của ta ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt à? Diệp Phàm cười cười. Hắc Hoàng không phải cho ngươi bố trí làm việc sao, ngươi hoàn thành không có? Hắc Hoàng cũng coi là Cơ Tử Nguyệt chiêm tinh học lão sư, tự nhiên để lại cho nàng không ít nhiệm vụ, để nó không ngừng học tập. Trên thực tế dạng này tiến độ cũng không chậm, phù hợp cơ gia an bài ban đầu. Dù sao năm đó cũng là bị buộc tự học thành tài, đã sớm có kinh nghiệm, mặc dù rất để chó thương tâm, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Bản tiểu thư là ai đã sớm hoàn thành. Cơ Tử Nguyệt mũi ngọc tinh xảo hơi vểnh, gương mặt đắc ý, những cái này làm việc không làm khó được ta. Tốt a, người muốn theo hãy cùng đến. Bất quá nhiều nhìn nghe nhiều ít nói chuyện. Hảo đát, ta tới lái xe. Thiếu nữ tại Diệp Phàm gương mặt bên trong hoảng sợ chạy chậm đến nhà để xe. Sau đó tại một phen sợ hết hồn hết vía chạy về sau đến rồi chỗ mục đích. Còn sống thật là tốt. Làm xe dừng hẳn về sau, Diệp Phàm một mặt sống sót sau tai nạn bộ dáng, mà thiếu nữ lại hai mắt phát sáng, thực kích thích. Ngô, ta sẽ không đi tụ hội của ngươi. Thiếu nữ cải biến tâm ý, ta lái xe ra ngoài đi dạo. Alo, ngươi chú ý an toàn a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.